Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển trên chuyên trang nhacvietblog.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ đem đến cho các bạn phần 8 của câu chuyện Bắt cá hai tay trên thiên đường của tác giả Aramis. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 8 của câu chuyện qua giọng đọc của Nhím Xù và Thảo Còi nhé. Tôi mở toang cánh cửa lòng và ngồi im lìm trong bóng mát của Stonehenge. Thiên đường đôi khi mới im ắng làm sao, vắng lặng đến buồn tẻ. Tôi giơ một cánh tay lên và đưa tới đưa lui, đưa sang bên phải, bầu trời về đêm, sang bên trái, lại là ban ngày. Phải, đêm, trái, ngày. Trông em giống hệt một đứa trẻ con ngồi nghịch công tắc đèn vậy. Giọng hoan hỉ chợt vang lên và vỡ cái không gian chán ngắt đang bao vây lấy tôi. Anh đang đứng ngay bên cạnh tôi, cười với tôi, làm tôi tự hỏi anh đến lúc nào mà tôi chẳng biết. Sao, em không kiếm ra việc gì để làm à? Tôi uể oải nhún vai, gạt tay sang một bên để bầu trời trở thành buổi đêm. Cũng hơi buồn chán một tí. Buồn chán ư? Trên thiên đường mà em cũng thấy buồn chán thì lạ nhỉ? Tôi nhún vai. Thế hồi em chưa lên đây, anh thường làm gì? Anh xoa xoa cái cằm có mấy sợi râu lún phún. Thì anh nghe nhạc, đọc sách, tái dựng bảy kỳ quan thế giới cổ đại và đi bất kỳ nơi đâu mà anh muốn. Tôi bỗng đứng bật dậy. À, em vừa chợt nghĩ ra có một việc muốn làm. Hoan Hy nhướng đôi mày nhìn tôi ngạc nhiên. Việc gì vậy? Tôi tóm tay anh kéo đi. Đi nào, bọn mình đi xem trộm người ta. Anh ghìm tôi lại. Cái gì? Xin trộn người ta á? Trên thiên đường này á? Tôi lắc đầu quầy quậy. Thế thì có gì hay ho đâu, em muốn dình những người còn sống trên trái đất cơ. Hoan Hy bật cười. Em đúng là nhóc con. Thế anh chưa từng theo dõi em từ trên này chắc? Thì tất nhiên anh đã từng, nhưng là để trông nom em thôi, chứ đâu phải là cái trò dình mò đời sống riêng tư của em chứ. Nói vậy thôi, chứ em cũng đâu có ý định dình mò ai. Chỉ là xem mấy người bạn dưới kia của em đang làm gì thôi mà. Ừ, thế thì được. Thế em định xem những ai thế? Chỉ có ba người duy nhất quan tâm đến tôi, cũng là ba người duy nhất có mặt trong đám tang của tôi. Nếu không phải là xem tình hình của ba người đó, thì còn ai vào đây nữa? Thế là anh dẫn tôi đi. Chúng ta phải đến đài quan sát địa cầu. Đài quan sát địa cầu? Ừ, ở đó có thể nhìn thấy bất cứ ai, nhìn rõ lắm. Đài quan sát địa cầu mà Hoan Hy nói, hóa ra là nơi tập hợp rất nhiều đám mây, tách rời nhau, làm thành ghế ngồi êm ái và thoải mái cho mọi người ngồi xem, người thân của mình ở dưới đất. Bao quanh chỗ đó là một cánh cổng gỗ, trên đường vào có một cái biển để tiêu đề. Tối đa là 20 phút khi có người khác đang chờ đến lượt. Xin hãy nhớ, chia sẻ là một đức tính tốt. May quá, chúng tôi lại đến đúng lúc vắng vẻ nên thích xem cái gì và xem bao nhiêu lâu cũng được. Chẳng có giới hạn nào về thời gian cả. Đám mây nào trông cũng giống nhau nên tôi chọn luôn một đám mây gần nhất. Đến tận lúc ngồi xuống, tôi mới nhìn thấy trên đám mây bay lơ lửng có một cái màn hình nhỏ nhỏ và một cái bàn phím cũng đang trôi lững lờ gần đó. Em phải làm gì bây giờ? Em có thể chọn bằng tên địa danh hay tên người đều được. Hoan Hy hướng dẫn. Càng rõ và càng cụ thể thì càng tốt. Em nghĩ ra ai trước chưa? Tôi gật đầu và gõ trên bàn phím cái tên đầu tiên. Hoan Hy nhổng qua vai tôi. Evie Kim. Ai vậy em? Một người bạn thời đại học ấy mà. Sự kiện xảy ra tiếp theo đó, trong trường hợp khác, hẳn đã làm tôi sợ đến cứng đờ cả người. Nhưng may mà lý trí của tôi kịp nhắc nhở tôi rằng mình đang ở trên thiên đường và chẳng có gì phải sợ cả, nên tôi mới bình tĩnh trở lại. Như thể đột nhiên tôi có một đôi mắt siêu năng lực vậy. Nếu trước đây mắt tôi số 20 là tốt nhất, thì bây giờ tôi đang sở hữu đôi mắt 1000, thậm chí hơn. Như thể tôi đang đeo một đôi kính phóng đại, có thể nhìn xa hàng vạn dặm vậy. Hình ảnh trước mắt của tôi lao đi vùn vụt. Đầu tiên là châu Mỹ, rồi nước Mỹ. Tôi nhìn thấy một thành phố, đó là New York. Rồi đến một con đường, đại lộ 5, và cuối cùng là hình ảnh một người phụ nữ đang bước đi. Evie! Tôi thốt lên trong vô thức. Cô gái chợt dừng lại, ngập ngừng một chút, rồi ngước lên nhìn bầu trời, đúng hướng tôi đang ngồi luôn, và rồi cô nhún vai đi tiếp. Mình hẳn điên mất rồi, cô ta lầm bầm tự nhủ. Trong một thoáng, mình nghĩ đã nghe thấy tiếng Kaylin gọi. Kèm theo đôi mắt siêu năng lực, cả đôi tai của tôi cũng thành thế luôn rồi. Evie, người bạn gái thân thiết nhất của tôi thời đại học, sau đám tang của tôi đến hàng tuần, vẫn mặc nguyên bộ đồ đen. Ngọt ngào làm sao, cái cảm giác được biết có ai đó ở dưới kia vẫn hằng nhớ đến mình. Evie trông khỏe mạnh và bận rộn, chắc chắn và tự chủ. Tôi rất vui vì được thấy bạn của mình mạnh giỏi như vậy. Evie ơi, tạm biệt nhé. Tôi thì thầm, một lần nữa Evie lại dừng lại. Mình đến để đi khám tai mất thôi. Mỉm cười, tôi ngả người về phía sau và những hình ảnh của Evie biến mất trước mắt tôi. Hoan Hy cũng nhìn tôi mỉm cười, chìa cái bàn phím về phía tôi. Còn ai nữa không em? Tôi nhận lấy cái bàn phím, tay gõ tên thứ hai. Jung Ji-hun. Hoan Hy khẽ hỏi. Ai thế em? Hàng xóm giáp vách nhà em đấy. Tôi trả lời, tầm nhìn của tôi lại bị hút về trái đất, giống như lần trước. Một anh chàng trẻ tuổi, cao lêu đêu, đang bước dọc phố, tay ôm một cái bọc to đùng. Tôi chưa kịp thắc mắc cậu chàng đang đi đâu thì anh ta dễ ngoặt vào cửa hàng giặt đồ. Ji-hun, lúc nào cũng mang đồ đi giặt thuê. Em thề là cậu ta đã chết mệt cái cô chủ cửa hàng rồi chứ chẳng sai đâu. Tôi ngồi xem Ji-hun tán tỉnh cô chủ cửa hàng giặt ủi thêm một lúc nữa, rồi mới tạm biệt hình ảnh của cậu. Mọi người đều ổn cả chứ? Hoan Hy hỏi. Tôi chỉ giơ một ngón tay cái lên và lại đánh cái tên thứ ba. Moon Jung-hook. Hoan Hy lầm nhầm đọc. À, ông xem nóng bỏng của em. Lần này, thay vì mọi thứ trở nên rõ ràng đến khủng bố như lần trước, thì mọi thứ lại cứ nhòe nhoẹt, làm tôi mất phương hướng mất một lúc. Tôi chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo, nhưng vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Tuy nhiên sau một hồi thì tôi cũng kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tôi hét lên thất thanh và thụt lùi lại luôn. Hoan Hy nhẹ chạm vào đôi vai tôi, hỏi với giọng quan tâm. Em không sao chứ? Tôi gật đầu và bật cười rũ rượi. Thế em đã nhìn thấy cái gì vậy? Cái bản mặt cười sảng khoái của tôi làm Hoan Hy tò mò, háo hức đến tội nghiệp. Tôi hồn hển giải thích không ra hơi vì vẫn chưa dứt cơn cười. Em á, em đã bắt quả tang ông sếp của em đang tăng tịu với cô thư ký. Tôi nói xong lại cười lăn cười bỏ ra. Hoan Hy cũng phá lên cười. Nhưng thực ra em cũng không nhìn thấy cái gì rõ ràng phải không? Hoan Hy lại hỏi. Tôi gật đầu. Mọi thứ em thấy đều nhòe nhòe hết cả. Thượng đế cổ lỗ sĩ lắm mà. Vậy là chúng tôi ngồi đó cùng nhau cười một trận thật sảng khoái. Hạnh phúc làm sao lại được vui vẻ bên Hoan Hy. Dù sự thật tôi đã làm bạn với Hoan Hy suốt 9 năm cho đến tận ngày anh mất, nhưng tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi với anh được vui vẻ bên nhau như thế này là khi nào. Bởi tất cả ký ức của tôi về anh đã bị lấp đầy bởi những hình ảnh xanh xao và mệt mỏi của anh trong những tháng ngày anh vật lộn với bệnh tật. Brian! Tiếng một ai đó gọi ầm lên ngay gần chỗ tôi, khác gì một gáo nước lạnh rội thẳng vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi và gột sạch nó luôn. Có cả 1 triệu Brian trên thế giới này và tôi biết vậy. Tôi chắc chắn người vừa rồi gọi đó không phải là Brian Joe của tôi đâu. Nhưng thôi cứ quay lại nhìn thử xem, cần tắc vô ai nấy. Anh ta đứng ngay đó thôi, ngay chỗ cổng ra vào, đang nói chuyện với một ai đó. Và anh ta chẳng phải ai khác, chính là Brian Ju. Tôi như hóa đá, làm sao bây giờ? Và thế là không cần biết hậu quả sẽ như thế nào, tôi ngả người ra đằng sau và ngã luôn khỏi đám mây tôi đang ngồi. Tôi cứ thế rơi, rơi mãi, rơi về phía trái đất. Hoan Hy sửng sốt đến nỗi không mở nổi miệng ra để kêu tên tôi. Gương mặt anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Liệu một người có thể chết đến hai lần được không nhỉ? Đột nhiên, cả thân hình tôi như rơi vào một cái nệm khí và dừng lại. Tôi ngồi dậy, giữa không trung như ngồi trên đất bằng vậy. Một mảnh giấy nhỏ bay phấp phới đến phía tôi và nhẹ nhàng hạ xuống đúng lòng bàn tay của tôi. Cô Shingalin, lần sau xin hãy cẩn thận hơn khi ngồi quan sát trên những đám mây. Từ từ, chậm rãi, người tôi được nâng lên cao để trở lại thiên đường. Nhẹ nhàng, tôi được hướng bay tới một khu vực rộng rãi và phẳng phiu có tên là khu vực đón nhận lại. Tôi hạ xuống an toàn và màu giấy trong tay hóa thành một làn khói mỏng, nó biến mất. Trò chơi ngã khỏi những đám mây cũng thú vị đấy chứ, và chuyến bay trở lại mới dễ chịu làm sao. Tôi vừa mỉm cười với bản thân, vừa bước ra khỏi khu vực đón nhận lại và đi ra phố, toàn những tòa nhà cao lớn, sơn màu trắng. Kaylin, em đó hả? Tôi xoay người lại và ngỡ ngàng đối mặt với Brian. Brian, anh đang làm gì ở đây thế? Tôi chào anh, cố giấu những bối rối trong lòng. Anh đến đài quan sát địa cầu với những người bạn, còn em? À, em cũng vừa ở đó, nhưng tự nhiên em lại bị ngã khỏi mây. Brian bật cười. Ai cũng ít nhất một lần bị ngã ở đó thôi mà. Em có muốn đi cùng anh và gặp mấy người bạn của anh không? Ngay khi miệng tôi đang chuẩn bị thốt ra chữ chịu luôn, thì từ phía xa, tôi lờ mờ nhận thấy bóng Hoan Hy đang tất tả chạy về phía chúng tôi đang đứng. Chắc anh cũng biết cái khu vực đón nhận lại này và đến tìm tôi đây. Thôi, để sau đi, gặp lại anh sau nhé. Tôi cuống cuồng nói với Brian. Chờ đã nào. Brian gọi với theo, nhưng còn lâu tôi mới dừng lại. Tôi chạy một mạch đến tòa nhà gần nhất, cánh cửa gần tôi nhất và lao vào trong. Tôi nín thở, chờ xem một chút, xem Brian hay Hoan Hy có chạy theo tôi vào đây không. Cả hai đều không, thế là tôi được tự do thoải mái và an toàn một lúc. Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay đầu nhìn lại. Một ông cụ lụ khụ ngồi đằng sau một cái bàn gỗ sồi to đùng đang ngó ra tôi và ra chiều thắc mắc. Chào mừng đến với văn phòng riêng của Thượng Đế. Cô gái trẻ, cô có hẹn trước với ngài không vậy? Các thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 8 của câu chuyện Bắt cá hai tay trên thiên đường của Aramis, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình hay những câu chuyện mà các bạn muốn nghe, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn nhé. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những bản nhạc mà chúng tôi đã sử dụng trong chương trình thì đừng quên truy cập vào forum của chúng tôi tại địa chỉ http://forum.nhacvietplus.vn. Và ngay sau đây là một ca khúc mà chúng tôi gửi tặng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 9 của câu chuyện. sáng.